Nữ phụ trùng sinh nữ phụ, chương 188, mầm tai họa 2, góc truyện audio.com. Dạ con không thể công khai thân phận, sau lưng cha con có rất nhiều kẻ thù. Ông ấy chỉ có con là con trai, không hy vọng con gặp chuyện, bởi vậy con vẫn giấu kín trong bóng tối, hy vọng có thể giúp đỡ các người, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn không thể nào giúp các người được. Ngược lại bởi vì hiện giờ có một kẻ thù rất lợi hại tìm đến ba con chỉ có đứa con trai này, rất sợ con xảy ra chuyện gì, bởi vậy bảo con trốn đi trước mẹ đừng nói gì cho người khác biết đấy. Cố Nhàn nghe đến đây, đương nhiên liên tục gật đầu, lại trao đổi một ánh mắt kích động với con gái út. Bây giờ con trai của bà ta có tiền đồ, có bản lĩnh, nhưng còn biết nhận thức người mẹ này, dường như Cố Nhàn cảm thấy trong lúc nhất thời bản thân có chỗ dựa, mở cờ trong bụng, đương nhiên liên tục cam đoan tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức ra ngoài, ngay cả Cố Doanh Ngữ cũng vui mừng hỏi. Anh ơi, sau này em có thể làm minh tinh không? Lúc này Cố Thiếu Đào đã thành chó nhà có tăng, nhưng trước mặt mẹ con họ Cố, đương nhiên gã sẽ không ăn ngay nói thật. Lúc trước Ninh Vân Thành cũng để gã trong mắt, bởi vậy Cố Doanh Ngữ vừa dứt lời, gã hơi do dự một chút rồi gật đầu, gượng cười. Đương nhiên, nhưng mẹ chị đi đâu vậy? Mấy ngày nay con trốn ở đây, nhưng đã quên mất chị. Nói đến đây, Cố Nhàn cũng không rõ, bởi vậy ú ớ một trận. Cố Thiếu Đào vốn trời sinh tính đa nghi, nhìn thấy Cố Nhàn thế này, hoài nghi có phải bà ta không muốn nói cho gã biết, trong lòng bỗng trầm xuống. Lúc này Cố Doanh Thích mà Cố Thiếu Đào hỏi đang ở nước ngoài với Tây Môn Mục, đây là lần đầu tiên ả xuất ngoại, nhìn nước ngoài cao lớn cường tráng, ả thấy đẹp đến hoảng, phải biết rằng mỹ nữ gì đó cũng là cần hoa tươi phụ trợ, có năng lực mới tài giỏi. Thật ra Tây Môn Mục không biết Cố Doanh Thích đẹp thế nào, nhưng trên người ả có một loại khí chất nhu nhược mà bản thân anh ta cần. Ai ngờ vừa đến nước ngoài, thấy phụ nữ ngoại quốc rực rỡ phóng khoáng, khí chất nhu nhược và đáng thương của Cố Doanh Thích có vẻ đặc biệt động lòng người, trong lúc nhất thời Tây Môn Mục cũng cảm thấy có chút kinh diễm rồi. Sau khi đến tổ kịch cũng không quay phim ngay, ngược lại Tây Môn Mục muốn Cố Doanh Thích làm quen với người của tổ kịch. Anh ta xuất thân từ gia tộc lánh đời, tiền tài tự đến nên không cần lo lắng, bởi vậy mời người của tổ kịch đi du lịch một tháng. Trong lúc đó mọi người vô cùng thả lỏng, anh ta mới dẫn mọi người đến một thị trấn nhỏ, nơi bộ phim của anh ta cần lấy bối cảnh được xây dựng bởi tiền tài của nhà Tây Môn. Mà lúc này Cố Doanh Nạc cũng có động tác. Tây Môn Mục muốn lặng lẽ quay phim truyền hình của anh ta, để đến lúc đó nhất minh kinh nhân, một nhưng cô sẽ không để Tây Môn Mục được như ý, bởi vậy Lan Lăng Yến ra hiệu, vận dụng một ít tài nguyên của Lan Biêu chụp một số ảnh liên quan đến Tây Môn Mục. Quan trọng nhất, xác định chuyện Cố Doanh Thích sẽ là nữ chính, nhanh chóng liên hệ với các tạp chí lớn, lúc quảng cáo đài truyền hình Lan Ninh cũng tiết lộ chuyện này. Một nhất minh kinh nhân, bỗng nhiên nổi tiếng, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Sử ký, hoạt kê liệt truyện. Thử điều bất phi tác dĩ, nhất phi sung thiên, bất minh tác dĩ, nhất minh kinh nhân, ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc. Trước kia Tây Môn Mục có thế lực nhà họ Tây Môn trợ giúp, bởi vậy có thể giấu đến không một khe hở, nhưng lúc góc truyện audio.com này tin tức bị người tiết lộ, toàn bộ thế giới trở thành cái nồi chiên, ai cũng không ngờ vị đạo diễn thiếu niên thành danh này là người thừa kế của một gia tộc cổ ở Trung Hoa, có quyền thế như vậy, khó trách trước kia hoàn toàn không cần công ty tài trợ và quan hệ ngầm, có ai sẽ nghĩ đến vị thiếu gia xuất thân cao quý này, sẽ làm chuyện như vậy. Nhà Tây Môn cũng vì con trai, mà nổi lên mặt nước, bị truyền thông đưa tin bốn phía, trong lúc nhất thời đội chó săn như phụ cốt chi thư, hai, bắt đầu truy đuổi mọi hành động của nhà Tây Môn, bộ phim mới của Tây Môn Mục đương nhiên cũng giấu giếm không nổi nữa. Hai, phụ cốt chi thư, như giòi bọ bám vào xương cốt. Vốn nhà Tây Môn ở Trung Hoa được xem như một gia tộc lánh đời, tuy bên ngoài thanh danh cũng không vang dội, thật ra mang theo một sự xa hoa khiêm tốn, nhưng lúc này một khi bị lộ diệt, lại có liên quan với Cố Doanh Thích, cấp bậc nhà Tây Môn bỗng chốc rớt xuống vài bậc. Tục ngữ nói đúng, tên bắn chim đầu đàn, trước kia nhà Tây Môn ẩn trong một nơi bí mật, sinh tồn nhiều năm, đều có cách sinh tồn của bản thân, ai ngờ bị đâm thủng, trước kia rất nhiều chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhưng ở trong mắt những người này đều cho rằng hợp pháp, đương nhiên không còn dễ dàng để sinh tồn nữa, đối với loại gia tộc lánh đời nhiều năm này, trong mắt Lan Lăng Yến chỉ đáng giá hai từ. Dê béo, Lan Cửu theo dõi gia tộc này, biết dòng họ này tồn tại nhiều năm, trong nhà tích góp nồng hậu, anh và Lâm Mậu Sơn thương lượng, bắt tay vào làm, lấy danh nghĩa lũng đoạn giải trí, kiện gia tộc Tây Môn lên tòa án liên hiệp quốc tế. Người nào cũng biết mở công ty giải trí, nuôi một đám minh tinh thì giống như trồng một mảng lớn cây rụng tiền, từ lũng đoạn này phải được cân nhắc, tất cả đều xem người ta nói thế nào mà thôi, gia tộc Tây Môn dính vào hai từ này thì tiền tài quyền thế có lớn cũng không có tác dụng gì, loại quan tòa này không dễ đánh, dù đánh thắng thì cũng phải bỏ ra nhiều loại chi phí khổng lồ, nếu thua chỉ sợ nhà Tây Môn còn phải giao ra hơn phân nửa tiền tài, chiêu này của Lan Cửu thật sự âm độc, người nhà Tây Môn chửi má nó sau lưng, cuối cùng bực bội muốn chết nhưng vẫn không thể lay động thế giới, giao ra một số tiền vô cùng lớn đủ để phát triển nền kinh tế của một quốc gia, mới xem như bình ổn được sóng gió này. Lần này Tây Môn mục quay phim vô cùng không thuận lợi, sau lưng toàn trắc trở. Hai người Lan Cửu và Lâm Mậu Sơn được chia một số tiền, vừa lòng nở nụ cười. Lúc này tiền đào ra từ nhà Tây Môn có thể đủ bằng phân nửa sản nghiệp đứng tên Lan Cửu, sau khi chia đều với Lâm Mậu Sơn, Lan Cửu đã vừa lòng, những số tiền này do Liên Hợp Quốc chia ra rồi một ít rơi vào tay Trung Hoa, lần này gia tộc Tây Môn tổn thất có lẽ phải bằng giá trên trời. Ninh Vân Hoan thấy mưu kế lần này của Lan Cửu trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, trong mắt những người này, tiền tài chính là một trò chơi chữ số mà thôi, khó trách trước kia Lan Cửu không thèm nháy mắt, tài đại khí thô, ba, mua đài truyền hình, chỉ bằng phương pháp giật tiền này của anh, đừng nói một cái đài phát thanh, dù mua thêm cái nữa anh cũng sẽ không thèm nháy mắt. Ba, tài đại khí thô, có tài nhưng khí chất thì thô thiển, khoe khoang thô tục. Kết quả của chuyện này, đã biến thành vốn Tây Môn mục muốn quay phim điện ảnh, bởi vì tài chính gia tộc Tây Môn không đủ mà phải gián đoạn. Nhà Tây Môn bỏ ra một số tiền lớn để bảo vệ đường tiền tài, nhưng vốn. Góc truyện audio.com, lưu động lại bị ảnh hưởng, trước đây Tây Môn mục là đại thiếu gia của gia tộc Tây Môn, anh ta muốn quay phim, nhà Tây Môn sẽ chi trợ to lớn, hầu như Tây Môn mục không vì vấn đề kinh phí mà phát sầu, ai có thể đoán lúc này nhà Tây Môn bị bắt làm chim đầu đàn, bỗng chốc bị lấy đi nhiều tiền như vậy, sao còn có thể duy trì được sự nghiệp của Tây Môn mục. Bởi vậy Cố Doanh Tích đang đóng phim đương nhiên cũng bị đưa về nước, lúc này Cố Doanh Tích đã không còn hoài nghi nữa, à thật sự cảm giác bản thân chính là kẻ không may, đi đến đâu, thì có thể mang đến điểm gở cho người bên cạnh, khi à bị người nhà Tây Môn đuổi về Trung Hoa Cố Doanh Tích uể oải suýt nữa nhịn không được muốn khóc. Trong TV Cố Doanh Tích vừa xuống máy bay đã bị rất nhiều phóng viên truyền thông vây quanh, Ninh Vân Hoan không phúc hậu nở nụ cười. Kiếp trước vì Cố Doanh Tích có đủ loại vinh quang, đám đàn ông trở thành trợ lực cho ả, một đời này được Lan Cửu bày ra, biến Cố Doanh Tích trở thành một thể truyền nhiễm, đập tan những người này. Hiện giờ đàn ông của Cố Doanh Tích đã bị làm cho tan tác hơn phân nửa, dù không rời khỏi ả, thì đa số cũng không được việc gì, hiện giờ Ninh Vân Thành đã trở thành một phế nhân, thù kiếp trước của Ninh Vân Hoan đã báo rồi. Chỉ cần xử lý uy hiếp từ Mộ Cần Ngôn, Ninh Vân Hoan sẽ không cần dồn tâm tư vào người Cố Doanh Tích nữa, đời trước của cô bị lãng phí, đời này muốn làm việc của bản thân, dù không thiếu tiền, nhưng bản thân cũng nên có hứng thú, bù lại thời gian lãng phí vô ích này. Ở nhà họ Cố, lúc này Cố Thiếu Đào mới thấy được lúc đó Cố Doanh Tích có quan hệ với gia tộc Tây Môn trên truyền hình, trong nháy mắt sắc mặt Cố Thiếu Đào vô cùng vặn vẹo, ánh mắt gã âm u, hung hăng nhìn chằm chằm vào bóng dáng như vô tội đáng thương trên TV kia, tim như bị dao cắt. Tất cả sự nghiệp của gã, vì Cố Doanh Tích mà thất bại, gã luôn có ý đồ muốn nâng Cố Doanh Tích lên, ai ngờ cuối cùng nhà Tây Môn cấu kết đứng ra, làm hại bây giờ bản thân phải trốn đông trốn Tây, người khiến gã có thể sẽ gặp phải cái chết, dĩ nhiên là chị Doanh Tích mà gã thích nhất. Sự thật này đánh trúng chỗ yếu ớt nhất trong lòng Cố Thiếu Đào, uy hiếp của cái chết và cảm giác như bị phản bội này, giống như một tấm lưới dày chặt che mất đi tình yêu còn sót lại trong gã, trong lòng gã sinh ra vô số oán hận, giờ khắc này nếu Cố Doanh Tích xuất hiện trước mặt gã, nếu trong tay gã có dao, gã tuyệt đối sẽ không chút do dự đâm vào ngực Cố Doanh Tích. À, chị em đã trở về, Thiếu Đào, anh thấy không? Cố Doanh Ngữ đeo cặp sách về nhà, thấy vẻ phong quang của Cố Doanh Tích trên TV, trong mắt lộ ra ghen tị và vài phần hưng phấn, cô ta xinh đẹp hơn Cố Doanh Tích rất nhiều, làm minh tinh sẽ được nở mày nở mặt như vậy, Cố Doanh Ngữ cảm thấy cô Thiếu Đào nên lăng xê cô ta tuyệt đối sẽ nổi tiếng hơn chị. Lúc này hai mắt cô Thiếu Đào đỏ bừng, điên cuồng trong mắt chuyển động, sao gã không thấy chứ? Gã thấy được chị Doanh Tích được gã nâng niu trong lòng bàn tay, thật ra chính là con tiện nhân làm hại gã. Gã yêu ả như vậy, vì sợ nhiệm vụ của bản thân sẽ mang đến nguy hiểm cho ả, thậm chí gã luôn trốn sau lưng giúp Cố Doanh Tích bày mưu tính kế, không dám xuất hiện nói ra mọi chuyện gã đã làm vì ả, nhưng Cố Doanh Tích dám cấu kết với người nhà Tây Môn, hại gã ra nông nỗi như vậy, hiện giờ gã không thể không trốn đông trốn Tây, hơn nữa còn liên quan đến mạng sống. Càng nghĩ, góc truyện audio.com, biểu cảm của Cố Thiếu Đào càng dữ tợn, Cố Doanh Ngữ không nghe thấy gã trả lời, không khỏi có chút không kiên nhẫn đẩy gã một phen. Thiếu Đào, anh có nghe em nói gì không? Cái đẩy này, đã đẩy Cố Thiếu Đào vào hiện thực như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Cố Thiếu Đào không chút nghĩ ngợi đè Cố Doanh Ngữ xuống đất. Gã nghĩ đến người họ Cố bạc đãi gã và Cố Doanh Tích cô phụ gã, rốt cuộc Cố Thiếu Đào không thể nhịn xuống, xét nát quần áo của Cố Doanh Ngữ. Sự tình càng ngày càng thú vị rồi. Mọi chuyện xảy ra ở nhà họ Cố đều bị Cố Doanh Nặc biết rõ, không khỏi nở nụ cười với loại tình huống phức tạp này. Hiện giờ gia tộc Tây Môn bị thua khiến Lan Lăng Yến nhanh chóng thu mua Hoa Tiêu, cái danh lũng đoạn của nhà Tây Môn, khiến bọn họ không thể không giao ra tất cả lợi nhuận liên quan đến giới giải trí. Lan Lăng Yến nhân cơ hội thu lại, hiện giờ tầng lầu của Lan Ninh đã cao hơn một bậc rồi. Đương nhiên việc Cố Doanh Nặc phải làm cũng càng ngày càng nhiều, cô ta đã xin vào Đại học Đế Đô vừa học vừa làm cô ta có thể có nhiều thời gian để dốc sức vào công việc hơn. Cách chương.